Chương 39, vẻ mặt sùng bái Dương Ngụy Tử. Uy, uy uy uy, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là đùa giỡn lưu manh, ngươi biết không? Tại dạng này ta liền báo cảnh sát. Tùy ý Dương Nữu một đường khóc giống, Lý Thanh hay là đem bên ngoài gánh trở về nhà. Nước và thức ăn ở trong tủ lạnh, nếu là đã đói bụng lời nói, liền tự cầm. Lúc này Lý Thanh đem Dương Nữu để xuống, thế câu nói tiếp theo liền chuẩn bị chơi game đi. Hành Dương Nữu nhìn Lý Thanh bóng lưng dần dần đi xa, lúc này mới dám nhắc tới bắt đầu lá gan quan sát bên ngoài cả phòng tới, ra cũng không xa hoa, tương phản có điểm cũ nát, các loại tạp vật ném loạn lấy, bên trong gian phòng còn mơ hồ tản ra nam tử mùi, cùng nàng từ nhỏ ở hoàn cảnh, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất, điều này làm cho Dương Nữu không khỏi nhíu mày một cái. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, cứu tiểu tử của nàng bản tính cũng không xấu, hơn nữa cũng không có đối nàng động thủ động cước, điều này làm cho trong lòng của nàng nhiều một chút cảm giác an toàn. Nàng lấy dũng khí hướng Lý Thanh căn phòng đi tới, cước bộ rất nhẹ, lúc này Lý Thanh đã nằm ở trên giường đóng chặt con mắt tiến nhập trò chơi, ở bên ngoài nàng có thể chứng kiến Lý Thanh trò chơi hình ảnh. Khi thấy cái kia vương giả hàng lâm một dạng tên đủ chỉ hạ sải tạ lúc, cái này một vị từ bờ bên kia đại dương một đường tìm kiếm qua tới, không biết hỏi bao nhiêu người nhà đế quốc công chúa. Một đôi mỹ lệ đại con mắt nhất thời lộ ra kinh ngạc thêm thần sắc mừng rỡ, không ngờ tới ủ chỉ hạ sẽ tạ chính là ngươi. Dương Nữu một lúc lâu mới có bình phục tâm tình kích động, nhìn trên giường một cái kia chơi game chuyên chú như vậy người thanh niên, Dương Nữu một lòng lại độ bắt đầu nhảy lên, muốn nhào tới bày tỏ, nhưng lý trí lại đang nói cho nàng biết, làm như vậy không được. Thân phận của nàng là Elizabeth 31 thế kỷ đế quốc công chúa, thân phận sự cao quý không người có thể đụng. Kỳ hạ gia tộc sản nghiệp càng là đến trăm vạn, cũng đang bởi vì này, nàng trở thành gia tộc chính trị giao dịch phẩm, chỉ chờ nàng 22 tuổi ngày đó, liền muốn gả cho Hoa Kỳ đế quốc công tử. Nàng không thể chịu đựng được trong gia tộc những cái này tràn đầy chính trị và hơi tiền mùi vị, mới có lén chạy ra ngoài. Hơn nữa hiện tại đế quốc rất nhiều người đều ở đây tìm kiếm nàng. Mà hướng ủ chi hạ sẽ tạ bày tỏ, cũng chẳng qua là cảm thấy thích mà thôi. Bây giờ ủ trí hạ sẽ tạ thực sự xuất hiện tại trước mặt nàng, nàng lại do dự, bởi vì nàng lo lắng cho mình ý làm bậy sẽ cho trong lòng đại anh hùng mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng. Làm sao kinh ngạc không sai, ta chính là ủ trí hạ sải tạ. Cái kêu bày tỏ thiếp ta nhớ được cũng là ngươi phát ra, đích sắc rất có dũng khí, bất quá ngươi cũng thấy đấy, hai người chúng ta không phải một cái thế giới. Đang ở Dương Nữu do dự thời điểm, một thanh âm chậm rãi vang lên, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý lưu lại theo ta nhiều đánh mấy bả trò chơi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất vui lòng. Chống lại này một đôi tràn đầy ánh mặt trời con ngươi, Dương Nữu trong nháy mắt khuôn mặt hồng hồng, không biết tại sao, Lý Thanh lời nói dường như rất có ma lực, nhất thời để cho nàng đem trong đầu ưu sầu phiền não đều quên đi. Không gian của ngươi có chút hơi à, có thể dồn xuống ta sao? Được rồi, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Hệ Lý Dạ, năm nay nhà, 18 tuổi. Ta đây cũng tránh thức giới thiệu một chút được rồi, ta gọi Lý Thanh, hoa hạ người, năm nay 19 tuổi. Lý Thanh giới thiệu xong, đang chuẩn bị vươn tay ra, trước mặt lại đưa qua một cái khêu gợi môi đỏ mọng, ở hắn gò má bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Ở chúng ta Tây Phương, gặp mặt đều là lẫn nhau ôm hôn, các ngươi hoa hạ người dường như ưa nắm tay. Hễ Lý Dạng nghịch ngậm cười cười, nhẹ nhàng đem Lý Thanh đẩy ra, nhìn sắc mặt có chút chút phát khổ Lý Thanh, lại nói bổ sung. Đương nhiên, đây cũng là ta lần đầu tiên hôn từ giã người A. A phải, Lý Thanh cố trang bị kinh ngạc, thuấn thân vừa lên, đem Hễ Lý Dạ ôm vào trong ngực, nặng nề hôn một cái, chống lại này một đôi ánh mắt kinh ngạc, tiện hề hề nói, vừa rồi ta không có chuẩn bị xong, cho nên một lần nữa hôn một cái, tin tưởng Hễ Lý Dạ tiểu thư sẽ không cự tuyệt ta. Người khác đương nhiên sẽ chú ý, chẳng qua nếu như là Lý Thanh lời nói, Hễ Lý Dạ sắc mặt trở nên hồng, giống như là uống rượu giống nhau. Thanh âm thấp xuống, nhiều hôn vài cái cũng không quan hệ. Người phương Tây đối với ái tình từ trước đến nay lớn mật, Hệ Lý Dạ cũng là như vậy, tuy là lo lắng gia tộc phương Đi Hệ Nở sẽ làm áp lực, nhưng Hệ Lý Dạ đã hạ quyết tâm, nàng nên nắm chắc chính mình ái tình. Hệ Lý Dạ tiểu thư, ngươi cũng mê hoặc ta a? Được rồi, chúng ta đăng nhập trò chơi a, bây giờ cách cuối tuần nhiệm vụ đã không đủ thời gian một tiếng. Lý Thanh hít sâu một hơi, nhìn xuống đem Dương Nữu đặt ở dưới người dục hỏa, đeo lên vòng dù mũ giáp. Bên này Hệ Lý Dạ mỉm cười, cũng không có tiếp tục đùa giỡn, mà là đem màu nâu tóc dài khép tại đầu vai, tựa ở một cái mềm mại trên gối đầu, đeo lên vong du mũ giáp đăng nhập vào trò chơi. Các lộ ủy chừa hai người lọ dịn, Lý Thanh chứng kiến hệ lý giả thao túng nhân vật, ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hệ lý giả ngoạn ra nhân vật danh, cư nhiên gọi hỉ ủ gà hệ lý giả, dĩ nhiên là hỉ ủ gà nhất tộc nì giả, bất quá hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, liền lại bình thường trở lại. Hệ lý giả hệ lý xạ gia tộc là trên thế giới ngũ đại gia tộc một trong, sao có thể không được một chút tư liệu lấy tên hỉ ủ gà, cũng là hợp tình hợp lý. Hỉ ủ gà hệ lý giả bây giờ cấp bậc là 36 cấp. Bất quá vai diễn của nàng mặc dù là hỉ ủ gà nhất tộc tộc nhân, nhưng một cái gia tộc hỉ ủ gà đầu mối chính nhiệm vụ cũng chưa từng có. Trên người trang bị tuy là cũng đều là thượng đẳng, nhưng chiến tích mặt trên lại biểu hiện nàng đã chết hơn 50 lần, quả thực món ăn khiến người giận sôi. Cái kia gì, nhân ra là nữ hải tử nha, tựa hồ là đã nhận ra Lý Thanh tiếng lòng. Hỉ ủ gà hệ ly ra ngượng ngùng ở trong game trả lời, nhân vật cũng xứng vô cùng hợp hiện ra một xấu hổ. Không có việc gì, ca mang ngươi siêu thần, ngươi đánh tốt ngươi phụ trợ là được rồi. Lý Thanh đỉnh đạc vô vô hệ lì dạ bả vai, người sau khuôn mặt lại là đỏ lên, túi đầu khẽ gật đầu. Đang ở hai người nói chuyện với nhau lúc, hệ thống thông cáo ban bố đi ra. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, cuối tuần nhiệm vụ hỉ ủ gạ sự kiện, còn có một cái giờ đồng hồ liền muốn mở ra. Nếu muốn lĩnh này nhiệm vụ, được cần một gã hỉ ủ găng hoặc là hỉ ủ gà ngoạn ra cùng đi mới có thể mở ra nhiệm vụ. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng ấm áp nêu lên. Chỉ cần cùng gia tộc hỉ ủ găng độ hảo cảm soát đến 50 thì có thể làm cho bên ngoài cùng đi. A thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới đều điên rồi cờ mở nở. Này nhiệm vụ lại còn muốn hỉ ủ gà tộc nhân cùng đi mới được trong nháy mắt. Vô số ngoạn ra hướng gia tộc hỉ ủ gà phủ đệ chen chúc tới. Đều đi soát hỉ ủ gặng độ thiện cảm đi, mà Lý Thanh thì tâm lý lén cười lên, nhiệm vụ mở ra cần hỉ ủ gạ tộc nhân cùng đi bên cạnh hắn, cô em gái này không phải là hỉ ủ gạ tộc nha, chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.